Chương 583, Hắc ám cảnh giới. Cái này nhân loại chính là Dạ Mị Bất Thần, đã từng chiến hỏa chủ lực đạo tặc, bây giờ vì trả thù phi phàm mà gia nhập nước Mỹ lông ngắn miêu tổ chức nhỏ. Nếu như nguyện ý cùng ta tiếp tục đấu, ta cam tâm tình nguyện phục bồi, câu có nói ta nín rất lâu rồi, ngày hôm nay nhất định phải nói ra, ngươi cùng Diệp Phong, xác nhận ngươi cùng được rồi lão đại sao? Dạ Mị Bất Thần sắc mặt nhất thời đỏ lên, hiển nhiên là không được lợi ta, La Tử Phi. Ngươi có ý tứ lao đại nhà ta hiện tại đã bị ngươi làm cho đường chạy, ngươi còn muốn như thế nào đây Bất Thần, ta không có ý tứ gì khác. La Tử Phi, ngươi cái quái gì vậy đừng nói nữa, ta cuộc đời tối ác tâm đúng là loại người như ngươi Vương Bát Đản, nếu như ngươi nghĩ tiêu khiển ta, ta đây tuyệt đối không phải phụ bồi, bất quá ngươi cũng cho ta nghe được rồi, chỉ cần ta đẳng cấp luyện nữa đi tới, ta còn sẽ giết ngươi. Hơn nữa còn là gặp một lần giết một lần. Dạ Mị Bất Thần pháo liên châu tựa như hồi phục để cho ta nhất thời hoặc kê. Thế nhưng, Phỉ Nhi lại nghe không nổi nữa, rất nhanh để ngang Dạ Mị Bất Thần trước mặt, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, lạnh lùng nói, Bất Thần, ngươi có phải hay không đến bây giờ đều cảm thấy, chính mình chưa cùng sai lão đại? Dạ Mị Bất Thần sững sờ, sau đó nói, đúng, không sai, ta không có cùng sai lão đại, phong ca đối với chúng ta đều tốt vô cùng. Mặc dù là hắn hiện tại thất thế, ta cũng sẽ chờ đấy hắn Đông Sơn tái khởi ngày hôm đó. Được rồi, có ngươi những lời này là tốt rồi, đừng nói. Tỷ tỷ, ta không cho ngươi cơ hội Bất Thần, ngươi bây giờ nhà ở Bắc Kinh Triều Dương khu, đúng không? Những lời này vừa ra khỏi miệng, Dạ Mị Bất Thần lập tức cảnh giác, với Như Phỉ, ngươi là muốn uy hiếp ta người nhà sao? Hừ hừ, ta và Diệp Phong không phải một loại người. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi nguyện ý, ta tùy thời có thể làm cho ngươi lãnh hội được Diệp Phong chân diện mục. Những lời này làm cho thân cao 1m8 đại cái hướng về sau liên tục lui 2-3 bước. Với Như Phỉ, ngươi những lời này là có ý tứ? Phỉ Nhi mỉm cười, mấy ngày nay sẽ có người liên hệ ngươi, không cần lo lắng, tỷ không có ác ý. Phỉ Nhi hiển nhiên là câu nói có hàm ý khác, sau khi nói xong đã đi trở lại bên cạnh chúng ta, chỉ để lại một cái Dạ Mị Bất Thần tại nơi ngốc đứng. Chỉ cần thiên làm giết chóc qua đây vô vô bả vai của hắn, mới đem hắn tỉnh lại. Còn như Hắc Mã Vương Tử, bị ta điểm sát về sau liền đã biến mất vô ảnh vô tung, cu nở dê tìm không được cờ nư a bóng người. Ta đi tới Tiểu Lạt Tiêu bên người, sờ sờ tiểu mỹ nữ đầu hỏi, vừa rồi không có sao chứ? Tiểu Lạt Tiêu lắc đầu, ta đương nhiên không có việc gì, bất quá ca ca ngươi vừa rồi nhất định là không có đã nghiền. Đúng vậy a, cái kia bi thương tên, cư nhiên không qua nổi ta ba cái làm lại nhiều lần. Nói lời này, ta bên này hệ thống tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, nêu lên ta tiếp tục chuẩn bị một chút một hồi trận đấu. Khi ta thân ảnh ở đây trên mặt đất ngưng tụ thời điểm, trước mắt đã xuất hiện một bóng người mỹ lệ, nàng mặc một thân màu tím đậm bó sát người tỏa giáp văn lộ phi thường nhắn nhủi, thật chặt bao cùng với chính mình quanh thân, đưa nàng hoàn mỹ tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà trên mặt một nụ cười thì lộ ra khí chất bất đồng với người khác. Cái này nhân loại, chính là huyết thệ quân đoàn trưởng Tô Miên Tre, 139 cấp hắc ám mục sư. Chứng kiến ta sau đó, Tô Miên Tre trêu nói, Tiểu Phi, ngươi cao y tên Na Y không tiến triển, lần trước gặp lại ngươi thời điểm là 141 cấp, bây giờ thấy ngươi, ngươi làm sao mới có 142 cấp đầu? Ta bất đắc dĩ buông tay, đội ngũ lớn, không tốt mang a ha ha, không nhìn ra. Thủ hạ của ngươi huynh đệ cùng các cô em đẳng cấp ngược lại là bị ngươi mang rất cao. Đâu có, ngươi quá khen Tô Miên. Được, chúng ta không nói nhảm, nghĩ kỹ làm sao đối phó ta. Sao ta ngẩng đầu đỡ ngực, chắp hai tay, Tô Miên thí chủ, vì duy trì hòa bình của thế giới, chúng ta cũng không cần đánh. Ha ha, ý của ngươi là, làm cho Tô tỷ tỷ ta trực tiếp chịu thua đúng không? Ngài biết quá nhiều. Tình cờ gặp ta đây trùng muộn tao hình vô lại. Huyết thể mỹ nữ lao đại tự nhiên là không nói. Cho nên, chúng ta trận đấu đã ở không nói chung triển khai. Đừng xem Tô Miên bình thường hòa ái dễ gần, nhưng là một ngày tiến vào trạng thái chiến đấu, trên mặt toát ra cái loại này bình tĩnh hầu như có thể đem một dạng người chơi thẳng tắp miểu sát bị nổ cảo. Nhưng là, chính như cả bụ xí nổ lao kia không phải tu nói, ca không phải người bình thường, ca là lớp 2 bảo bối rất nhanh bay xuống tới, hỏi, Tiểu Phi, ta muốn không nên động thủ. Ta lắc đầu, ta và Tô Miên liều mạng kỹ thuật đi. Tô Miên cũng gật đầu, vốn là dự định triệu hoán chính mình tinh linh, nhưng là bây giờ đã dừng tay. Kỳ thực nàng ấy đầu tinh linh phẩm cấp là truyền thuyết cấp bạo lực hỏa tinh linh, nếu như lấy ra cùng ta đụng nhau nói, chỉ sợ sẽ không rơi xuống hạ phong, nhưng là tình cờ gặp ta đây cái không biết cái gì phẩm giai cấp bảo bối, phòng trường phần thắng vẫn là phi thường xa vời. Cho nên, nàng cũng tiếp nhận rồi hảo ý của ta, hướng về phía ta khẽ gật đầu. Đang ở trận đấu mới vừa bắt đầu một sát na, ta đã giương lên trong tay cái khiên, mở ra long hành hổ bộ hướng phía Tô Miên buôn tập đi qua. Tô Miên tay tốc độ cực nhanh, trong tay chuôi này tử sắc pháp trượng vung lên, hướng về sau tung người một cái nhảy lên, trên không trung liên tục thả ra hai cái thuấn phát kỹ năng hắc ám khiển trách trói buộc thuật trên người của ta. Cảm thấy có một cổ cường đại điện lưu thông suốt toàn thân, để cho ta hàng loạt co quắp, trên đỉnh đầu toát ra mỗi giây duy trì. Liên tục đánh mất 1874 năm điểm HP trạng thái, hơn nữa, đáng chết này mặt trái trạng thái cư nhiên duy trì liên tục 6 giây dưới chân cũng vô cùng khó chịu, mặc dù chỉ vào cái khiên, nhưng vẫn là không có chống lại người ở nhà trói buộc thuật, bị thành thành thật thật cầm giữ 4 giây, nói cái này chức nghiệp ẩn phát động kỹ năng, khống chế có tác dụng trong thời gian hạn định chính là so với bình thường người chơi dài hơn bất quá, Tô Miên cũng không có biện pháp hoạt động từng bước, bởi vì ta cũng đã phát động thần long khóa không đợi Tô Miên người thứ 3 kỹ năng ngâm sướng đi ra, trong tay của ta đã ngưng tụ một tầng người gây sự thanh long lực, đem long khí sóng lấy cực nhanh tốc độ đẩy tới trên người của nàng, trực tiếp đưa nàng đang muốn ngâm sướng kỹ năng cắt đứt, đồng thời đem nàng dẫn vào trì trệ trạng thái 4011-4. Cái tổn thương này chữ số chỉ là hắc ám mục sư lượng máu rất 1/4, bởi vậy có thể thấy được của nàng trang bị chất lượng ra khỏi kỳ kinh người ta không. Dám chút nào chậm trễ, tiếp lấy nàng ngắn trì trệ trong nháy mắt rất nhanh hoàn thành hai cái động tác uống hồng dược thủy, cắt cung một bả kim quang lấp lánh xạ điêu cung đã thoáng hiện ở tại trong tay của ta, cây cung này lại là dán tiểu lạt tiêu chế tạo nhãn hiệu, phụ gia thuộc tính trung tăng thêm vật lý công kích lực hạn mức cao nhất cùng bạo kích, tuy là tay ta cầm trường cung dưới trạng thái, chỉ có thể phát huy vũ khí thuộc tính 50%, nhưng là cái này đã đủ rồi, bởi vì vũ khí tầm xa với ta mà nói chẳng qua là một cái thâu xuất vật dẫn mà thôi. Tô Miên rất nhanh tỉnh lại, mà ta đệ nhất phát tiễn tên đã đánh vào vai trái của nàng bên trên, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía sau, lượng máu lại một lần nữa rớt 2124-4 điểm. Nàng không chút hoang mang, cũng không có cho mình bổ huyết, huy động pháp trượng, rất nhanh ném cho ta một cái gió thổi trên biển. 3124 năm gió thổi trên biển là giảm tốc độ kỹ năng. Chúng chiêu ta đây tốc độ di động ở 4 giây bên trong đánh mất 50% bất quá, ta như cũ không có cắt vũ khí ý tứ, mà là tiếp tục phóng thích tên đối nàng tạo áp lực. Rốt cục, Tô Miên có điểm không chịu nổi, trong tay pháp trượng vung lên, cho mình lắc một cái thuấn thêm chỉ tiếc, hắc ám mục sư ở công kích kỹ năng ở trên thêm được ưu thế cũng không có mang tới còn như kỹ năng chung, của nàng chỉ rũ kỹ năng vẫn như cũ là xem ma công cao thấp dưới đồ ăn điệp. Cái này thuấn thêm chỉ là cho nàng hồi phục 3974-4 điểm HP hết cách rồi. Thánh chiến đối với mỗi người rất là công bình, liền như cùng vận mệnh đối với mỗi người giống nhau, cho một cái nhân hùng tâm. Chí khí, văn thao vũ lược sau đó, rất có thể sẽ ban cho hắn một cái cũng không tính vĩ ngạn vóc người, tỉ như kiêu hùng Tào Tháo, phản chi cũng thế, làm vận mệnh ban cho ngươi đường đường nghi biểu thời điểm, cũng có thể sẽ cướp đoạt tâm trí của ngươi, để cho ngươi trở thành đần độn người, tỉ như trong lịch sử nổi danh hôn quân tùy dạng đế Tô Miên liên tục không ngừng lại cho chính mình bổ một cái sinh mệnh bí dược, như vậy mới đem HP của chính mình đỉnh đi tới. Chỉ tiếc, ta tên liên tục hai phát chảy ra đi qua, lại có một phát may mắn đánh ra một kích chí mạng, để cho nàng cái này bình máu uống chùa rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể chạy ra xa xa hai bước, nhanh lên cho mình phóng thích hắc ám chỉ rũ thuật. Chỉ tiếc, vào giờ khắc này, ta đột nhiên làm khó dễ, chạy như bay, mở ra long hành hổ bộ, cơ hồ là ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó đem mình tốc độ tăng lên. Tô Miên kỹ năng đã ngâm sướng phân nửa, nhìn thấy ta đã chạy tới, nghiến, quả quyết bỏ qua chính mình thi pháp, một cái bước giao thoa chuyển hướng về phía đường gãy phản chạy, nỗ lực dán cơ thể của ta xẹt qua trong lòng ta. Không khỏi tán thán, ha ho một cao y gan lớn nữ nhân, nàng hành động này hoàn toàn là nhìn thấu ta mở ra long hành hổ bộ sau đó vọt tới trước lực quá lớn nhược điểm. Thế nhưng, nàng loại này chạy chỗ đối phó thông thường cao thủ tạm được, đối phó ta chỉ sợ cũng kém một chút. Mắt của ta tờ ơ tờ nhanh tay, đầu ngón chân một cái quay về, cả người dường như lò xo giống nhau quay lại, tay phải phủ lên một tầng thanh sắc quang diễm, thấp giọng nói, long chi nhận giống gầm thét hình rồng kiếm quang theo ta. Lợi nhận kéo dài tới đi ra ngoài, thẳng xuyên thấu 3 mét ra ngoài Tô Miên bả vai, nhanh chóng lộ ra một cái thương tổn không nhỏ chữ số 587877 ha ha. Long chi nhận phóng thích khoảng cách là 5 thước bên trong, tương đương với một cái rưỡi viễn chỉnh kỹ năng, mà cái kỹ năng ta lại không phải thường thường sử dụng, cho nên đối với nó hiểu cũng không có nhiều người. Tô Miên chúng chiêu lập tức chạy về phía xa, chỉ tiếc sự di động của nàng tốc độ vẫn là chậm một chút, ta rất nhanh thì gần sát thân thể của hắn. Thế nhưng, khiến cho ta chuyện không nghĩ tới xảy ra, đang ở ta gần người một sát na, trong tay nàng pháp trượng đã lượn lờ lên một con to lớn hắc sắc trọng quyền, hung hăng đụng vào trên ngực của ta, đem ta đánh ra 7-8 mét có hơn hắc ám cảnh giới không hề nghi ngờ. Kỹ năng này, là Tô Miên bảo lưu khúc nhan ở, tác dụng chính là đẩy lùi ta còn muốn gần người thời điểm, dưới chân của mình lại một lần nữa phủ lên thúy lục sắc đằng mạ, tốt, lại một lần bị nàng cuốn chặt lấy hai chân của mình. Vạn ác chói buộc thuật, cái này si đi còn dám hay không ngắn nữa một điểm nhìn ta cụ kết dáng vẻ, Tô Miên cười rất ngọt ngào, tiểu phi, xin lỗi lạc, tỷ tỷ phải ra khỏi đại chiêu rồi. N.